Phong lưu võ trạng nguyên, chương 785, vạn cốt khô 1, góc truyện audio.com. Đây là một trận đại giết hại không còn nhân tính đáng nói. Tần Tiêu hiểu thật rõ ràng muốn hoàn toàn ổn định phương Bắc có thể chiêu hàng hề tộc, chiêu hàng người khiết đan, chỉ riêng người đột quyết nhất định phải đánh thảm, đánh đau, đánh tới vạn kiếp bất phục, đánh tới vỡ mật. Hơn nữa đại quân đột quyết là do chính Khả Hãn Mặc Suyết tự mình dẫn dắt, càng không lý do lưu lại mạng sống. Giết sạch tàn sát hết thảy, không chỉ bởi vì cừu hận mà còn vì chiến lược, chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ ưu thế tâm lý mới có thể ngoại giao hòa giải cùng những bộ tộc Bắc địch khác. Đột quyết là bá chủ phương Bắc, đem lão đại đánh cho răng rơi đầy đất, xem thử còn có bộ tộc nào dám tiếp tục gây chuyện. Ý tưởng của Tần Tiêu chính là đơn giản rõ ràng như vậy. Giết một người răn trăm người, kinh sợ quân địch, đánh xả ở bầy tấc, bắt giặc trước bắt vua. Hoàn tử đan tới từng tuổi này, hôm nay có thể nói là thật hưng phấn, kích động nhất. Không chỉ tự mình xông vào chiến trường, còn bắt giữ được thủ lĩnh khiết đan Lý Thất Hoạt. Trước mắt tự mình xông vào cuộc đại chiến tiêu diệt Khả Hãn đột quyết, quả thật là quang vinh lớn lao. Hắn cảm giác vũ khí trong tay như có được sinh mạng, mỗi lần vung lên chém giết không hề thất bại. Hắn cưỡi ngựa xuất lĩnh tướng sĩ thiên binh dám không ngừng xông vào trong đội ngũ đột quyết tiến hành giết hại. Có chút bất chi bất giác hoàn tử đan đã xông vào giữa đội quân đột quyết, giết mãi không hết. Hoàn tử đan nhìn thấy đường quân ít dần, trầm giọng nói. Dùng nỏ, hơn 300 thiên binh tả xung hữu đột mang theo những mũi tên chí mạng xuyên thẳng trái tim quân đội đột quyết. Ngoài trăm dặm trên lãnh kính sơn, sắc trời tảng sáng, khí lạnh tê tái người. Tả Hiền Vương Mặc Cúc liên thức nguyên một đêm không ngủ, nghe được ngoài trướng truyền vào thanh âm gào to thê lương. Báo, nhất thời hắn cảm giác thất kinh. Báo Tả Hiền Vương, thám mã hồi báo Mặc Suyết Khả Hãn đã bị Tần Tiêu vây khốn trong Hà Cốc Loan Hà, tình thế vạn phần nguy cấp. Mặc Cúc liên nhất thời trợn trừng đôi mắt, tại sao lại như vậy? Thám báo khẩn trương quỳ dưới đất thờ hồn hển nói. Tiểu nhân cũng không biết rõ ràng, đây là thám mã truyền về tin tức. Nghe nói trong Hà Cốc Loan Hà ít nhất tụ tập hơn 10 vạn nhân mã chém giết, tiếng kêu la vang động ngoài 10 dặm đều có thể nghe thấy. Mặc Cúc Liên cau chặt mày đi qua đi lại vài bước thì thào nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ân sư, không vượt ngoài sở liệu của ân sư A Hát. Đại Hãn không nghe lời can gián, nhất định khởi xướng cuộc chiến không nắm chắc này, hơn nữa còn tự mình ra tiền tuyến. Xong rồi, đột quyết Hãn quốc xong rồi, truyền lệnh, nổi chống tụ binh, ta muốn đi cứu viện Đại Hãn. Chờ một chút, đúng lúc này rèm trướng bị sốc lên, Đôn Dục Cốc thần sắc ngưng trọng đi vào, vung tay cho thám báo lui ra ngoài. Mặc Cốc Liên khẩn trương tiến lên đón Đôn Dục Cốc, thấp giọng nói. Ân sư, Đại Hãn nguy cấp, ta cần phát binh đi cứu viện. Không còn kịp rồi, Đôn Dục Cốc co mày, nếp nhăn càng sâu hơn, hắn vuốt râu chậm rãi nói. Trước mắt còn có chuyện đang chờ Tả Hiền Vương đi làm. Là chuyện gì? Mặc Cốc Liên nghi hoặc khó hiểu. Đại Hãn không nghe lời can gián, vì thế đại bại. Lần này hắn không chết cũng bị tù binh, chỉ thương tiếc 4 vạn nam nhi đột quyết vì hắn tuẫn táng. Đôn Dục Cốc hừ lạnh vài tiếng, nặng trĩu nói. Đại Hãn vừa chết, phương Bắc thất loạn, thiết lạc cùng, góc truyện audio.com, hồi hột thất vi, hề khiết đan đã sớm thăm dò địa vị bá chủ thảo nguyên từ lâu rồi. Nhi tử của Đại Hãn hiện tại đang ở trong nha chướng Hãn quốc Vu Đô Kim Sơn, hơn nữa đệ đệ của Tả Hiền Vương Khuyết Đặc Lạc đều đang ở gần Kim Sơn huấn luyện. Tả Hiền Vương, người có nghĩ tới hay không, nếu tin tức Mặc Suyết Khả Hãn bại vong rơi về tới Kim Sơn, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Mặc Cúc Liên nhất thời cả kinh, giảm thấp thanh âm khẩn trương nói. Ý tứ của ân sư là, đệ đệ của ta sẽ phát động binh biến, khóe mắt Đôn Dục Cốc hiện lên tia sát khí lãnh liệt, chậm rãi gật đầu. A Sử Na Mặc Cúc Liên cùng A Sử Na Khuyết Đặc Lặc hai người vốn là nhi tử của khai quốc minh quân đột quyết Hãn quốc A Sử Na Cốt Đốt Lục. Là người nổi bật của A Sử Na gia tộc, nhiều năm trước Mặc Suyết cướp đi Hãn vị, cực kỳ hiếu chiến, luôn thi hành chính sách tàn bạo, đã mất hết lòng người. Với tính khí của A Sử Na Khuyết Đặc Lạc, quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sẽ cử binh tạo phản, lật đổ tiểu Khả Hãn Bồ Câu, làm Hãn vị quay về chính thống. Mặc Cúc Liên, đệ đệ của ngươi ngay chính ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ràng sao? Phải, ta rõ ràng, hắn đã nhiều lần nói với ta muốn phản lại Mặc Suyết. Nhưng mà trước kia ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Mặc Cúc Liên có chút ngây người, nhìn chằm chằm Đôn Dục Cốc. Ân sư, nói cho ta biết, lần này ngươi cố ý bố trí cạm bẫy lớn như vậy, mượn tay Tần Tiêu giết chết Mặc Suyết Khả Hãn, sau đó cho hai huynh đệ chúng ta thượng vị, đúng không? Đôn Dục Cốc đứng thẳng, trong ánh mắt biểu lộ vẻ thê lương cùng bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Mặc Cúc Liên, tuy ngươi là đệ tử cũng là con rể của ta, nhưng Đôn Dục Cốc ta cho tới bây giờ chưa từng quên mình là con dân đột quyết. ta làm sao có thể cho Mạc Xuyết mang theo 4 vạn tộc dân đột quyết đầu nhập vào miệng cọp của quân địch đây? Chỉ hận Mạc Xuyết khả hãn không nghe theo lời can gián của ta, nhất định đòi đi tấn công U Châu. Đây cũng là ý trời a hát, đột quyết Hãn quốc đã mất đi lòng người tại Đông Bắc, Hề tộc cùng Khiết Đan đã không thể nào khống chế được nữa. Thừa dịp trước khi bọn hắn làm phản chúng ta, nhanh chóng rút lui đi, quay về Vu Đô Kim Sơn, cùng đường triều thân thiện hữu hảo. Tu dưỡng sinh lợi tích góp thực lực mưu đồ ngày sau. Mạc Cúc Liên phẫn nộ rít gào, chẳng lẽ muốn ta xám xịt rút lui, xem thường sự sống chết của Đại Hãn sao? Còn có Hề tộc bọn hắn quả nhiên phản bội Hãn quốc đầu phục đường triều, ta đã sớm bố trí xong binh lực, ta sẽ lập tức huyết tẩy toàn bộ Hề tộc. Đừng ngu xuẩn nữa, Mạc Cúc Liên. Đôn Dục Cốc trừng mắt tức giận quát, hiện tại ngươi nhất định trở về cùng đệ ngươi Khuyết Đặc Lạc cùng nhau trọng trấn đột quyết Hãn quốc, mà không phải làm ra hy sinh vô ích, càng không thể tiếp tục mang đến nguy cơ diệt vong cho đột quyết. Mạc Xuyết bị phục kích tại Hà Cốc Loan Hà, địa phương kia ta đã đi qua. Ở nơi đó kỵ binh của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn, không hề có chút ưu thế. 2 vạn nhân mã của ngươi tiếp tục đánh qua chỉ là tăng thêm nhân số thương vong mà thôi, căn bản là không tác dụng gì, giết hết Hề tộc. Ngươi điên rồi sao, Hề tộc đã sẵn sàng góp sức cho đường triều, là nước phụ thuộc của đại đường. Ngươi không biết người Trung Nguyên, bình thường bọn hắn thoạt nhìn ôn văn nho nhã không thích tranh đấu, nhưng nếu nổi điên còn ác độc hơn cả chúng ta. Cách chương.